Tiểu thư siêu quậy gặp thiếu gia cứng đầu. Chương 3, định mệnh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu thư ra ngoài hả? Có cần tôi chuẩn bị xe ca à? À ca cần đâu, tôi miss về Việt Nam nên muốn tham quan một tia mà tôi cũng ca ăn tối đâu nên bảo họ khỏi làm. Vâng, nó tung tăng trên lề đường qua biết bao siêu thị mini trưng nhiều đồ đẹp mắt. Là ca khắp nơi, bồng, dầm, âm thanh khó nghe vang lên giữa sự va chạm của cô và một tên caterai ca có mắt. Là do tê cờ nói ca. Nè, anh bị đuôi hả, cô ăn nói gì kỳ rét, cô đụng phải tôi mà ca xin lỗi còn nói rét nữa chứ. Là anh tông vào tôi chứ bộ, đường rộng thế kia ét câu ca đi cứ phải lựa vào ưng tôi mà tông. Ca phải thấy tôi đẹp trai đó chứ, tên đó vừa nói vừa vênh mặt lên. Xí, anh làm như anh đẹp lắm, anh cũng biết NS đường rộng. Ad ca lựa chỗ, mà đi, Ad phải đi chỗ này để tôi tông vào anh. Chứ ca phải anh thấy tôi đẹp gái rồi làm bộ tông tôi rồi làm quân đó hả? Ha ha, hồn cười thật cô nghĩ cô là ai chứ? Tôi giới anh đâu có dòng họ gì đâu. Mà giới lại tôi mới 16T. Trẻ trung ắc dây ếch sắn ếch anh gọi cô nghe ra thế. Làm chị đờ si rồi em dai. Cô, tên đó tức nổ đom đóm mắt. Dừa hét dừa đưa tay chỉ vào mặt nó. Tôi nói rồi, tôi ca cần đưa cháu lớn thế này đâu. Nó nói rồi thế lưỡi lêu hắn ta. Xong chạy biến mất, cán trà sữa bowling. Hay, kỳ, hét mày đến muộn ca dậy. Tao gặp hắc ám, con nhỏ nào va chúng tao mà còn ngang như cua. Ca thèm xin lỗi, tức muốn chết. Dậy mày phải coi lại sức quyến rũ của mày rồi đó ha ha. Tao mà gặp lại thao nhất định. Sẽ bỏ qua chứ gì? Ha ha, mày đừng chọc tao nữa coi. Đang tức muốn chết, ê mày, trường mình là trường nội trú. Cấm học SJS ra khỏi trường. Đó, mày sợ gì? Hắn vừa nói, vừa nghĩ về ân con gái ban nãy. Ân, gì đâu mà ngang như cua. Ca biết có phải con gái ca nữa. Ca lẽ sức hấp dẫn của mình có vấn đề. Hắn lắc mạnh đầu xua tan những ý nghĩ vớ vẩn đó đi. Sáng hôm sau, nó sẽ đến học ở BLUESTAT với thân phận khá đặc biệt. Và oan gia gặp nhau trận đại chiến sắp sửa xảy ra. Cách chương.